Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 429, trong thành chuẩn bị. Hiện nay Thái Thượng Lão Quân đã không cần lại có thêm trợ giúp Tô Thần cơ hội. Trừ phi Thái Thượng Lão Quân liều mạng, cho Tô Thần một ít Thái Thượng Lão Quân thành thánh kinh nghiệm. Hoặc là nói chia sẻ Thái Thượng Lão Quân chính mình đại đạo. Nếu không thì, Thái Thượng Lão Quân cho Tô Thần chỗ tốt, thì không cách nào thật sự hấp dẫn Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân biết, mình và Tô Thần trong lúc đó, đã không có vốn là loại kia liên hệ. Điều này làm cho Thái Thượng Lão Quân vô cùng bất đắc dĩ. Càng là không có nhiều hơn biện pháp, Thái Thượng Lão Quân nghĩ chính mình gặp phải một số phiền phức. Bây giờ là không có quá nhiều biện pháp, Tô Thần thay đổi, cùng với Tô Thần lúc này kỳ ngộ, để Thái Thượng Lão Quân trong lòng rõ ràng, đã có vô tận uy hiếp. Thương Vương A, xem ra Thương Vương có không ít tính toán. Thái Thượng Lão Quân nghĩ lần này Tô Thần thay đổi, biết Tô Thần có rất nhiều kế hoạch, thế nhưng Thái Thượng Lão Quân không nghĩ tới. Lúc này Tô Thần lại là thâu thiên hoán nhật. Trước đây không có biểu diễn quá Tô Thần đích thực lực. Vào đúng lúc này, Tô Thần thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không có biểu diễn ra chính mình hết thảy thực lực. Đây cũng là không đúng sự tình. Thái Thượng Lão Quân nhìn Tô Thần, không biết mình nên làm sao ứng đối Tô Thần đích thực lực. Tô Thần sức chiến đấu đã sắp muốn áp sát thánh nhân, thậm chí nếu như không dùng tới phép tắc, một loại thánh nhân cũng không phải Tô Thần đối thủ. Thái Thượng Lão Quân trong mắt ánh sáng lấp lóe, mang theo một chút suy nghĩ. Tô Thần nâng lên, vượt ra khỏi Thái Thượng Lão Quân tính toán. Tô Thần đích thực lực, càng là ẩn giấu rất tốt. Nếu như vẫn như vậy nâng lên, như vậy, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân rõ ràng, Tô Thần đích thực lực vẫn chưa bày ra. Nói đúng là Tô Thần có nhiều bí mật hơn. Mà Thái Thượng Lão Quân cũng không có phát hiện loại bí mật này. Thậm chí có thể nói phải, Tô Thần rất nhiều chuyện, Thái Thượng Lão Quân cũng không rõ ràng. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nguyên bản cho rằng, chính mình vô cùng giải Tô Thần. Đây đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, là cực kỳ châm chọc chuyện. Thái Thượng Lão Quân hải nhĩ năng lực Tô Thần có một ít bí mật, là vô cùng bình thường sự tình. Thế nhưng những người khác có bí mật rất bình thường. Tô Thần đến một bước này, cũng không có thiếu bí mật che giấu Thái Thượng Lão Quân. Nhưng là không phải chuyện tốt. Chủ yếu nhất là một điểm, Thái Thượng Lão Quân biết Tô Thần tuyệt đối còn có càng nhiều ngoài hắn ra ẩn giấu. Tô Thần trong bóng tối kế hoạch, Thái Thượng Lão Quân càng là không biết gì cả. Thái Thượng Lão Quân còn muốn chính mình nắm giữ Tô Thần, không phải một cái vô cùng chuyện phiền phức. Nhưng hiện tại xem ra, Thái Thượng Lão Quân khoảng cách khống chế Tô Thần còn có chênh lệch rất lớn. Thái Thượng Lão Quân nghĩ Tô Thần bí mật hiện tại càng phát kiêng kỵ một ít. Có thể nói Thái Thượng Lão Quân chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ như thế một loại biến số. Tô Thần ở Thái Thượng Lão Quân nghiêm trọng, vốn là giống như Đàm Thanh Thủy, sẽ không có quá nhiều bí mật. Giờ khắc này xem ra, Thương Vương bí mật, rất lớn một phần ta đều phải không rõ ràng. Thái Thượng Lão Quân cảm thấy sau lưng hơi bị lạnh. Tô Thần bí mật rất nhiều, Thái Thượng Lão Quân không biết gì cả. Nhìn như không phải vấn đề lớn lao gì. Thế nhưng nếu như Tô Thần không có cùng Thái Thượng Lão Quân liên hợp, mà là khắp nơi tính toán Thái Thượng Lão Quân, khi đó Thái Thượng Lão Quân không biết Tô Thần bí mật. Ngược lại là cùng Tô Thần liên hệ rất nhiều. Nhưng dù là uy hiếp to lớn, mặc dù là Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần chính đang hợp tác, Thái Thượng Lão Quân đều có loại bị bất cứ lúc nào dò xét cảm giác. Thái Thượng Lão Quân không cách nào phát hiện Tô Thần bí mật. Như vậy chỉ có Thái Thượng Lão Quân bị Tô Thần nhòm ngó phần. Tô Thần hiểu rõ Thái Thượng Lão Quân bao nhiêu. Thái Thượng Lão Quân không biết gì cả. Loại này gây gâu cảm giác, để Thái Thượng Lão Quân trong lòng càng sầu lo. Vừa nãy tra xét Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân không hề thu hoạch. Thậm chí Thái Thượng Lão Quân bởi vì quan sát Tô Thần, bị trong bóng tối tồn tại quan sát. Điều này làm cho Thái Thượng Lão Quân càng thêm kiêng kỵ Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân trong lòng áp lực càng ngày càng nhiều. Vậy thì để Thái Thượng Lão Quân rất khó xác định, chính mình còn có thể làm cái gì? Nam Địa Trảm Yêu Thành trận pháp từ từ xây dựng, vốn là hùng tráng thành trì, trở nên càng phát hùng vĩ một ít, tựa hồ là thật sự không gì không xuyên thủng. Mặc kệ yêu tộc có cái gì thủ đoạn, yêu tộc còn có cái gì những khác lá bài tẩy, đều là không cách nào đối với như thế thành trì tiến hành tổn hại như thế. Trong thành người ung dung không ít, liền ngay cả Ngạc Sùng Vũ sắc mặt đều tốt rất nhiều. Ngạc Sùng Vũ tuy rằng rõ ràng, lần này trận pháp đối mặt yêu tộc công kích lúc, sẽ không có cái gì căn bản tính tác dụng, nhưng có trận pháp trợ giúp, đều là so với không có trận pháp trợ giúp càng tốt hơn. Có những này trận pháp, tối thiểu là có một tầng phòng hộ, Ngạc Sùng Vũ thuộc hạ chính là có thể thiếu tổn thất một ít, mà có không ít tu sĩ gia nhập trong đó trợ giúp đồng thời phòng ngự. Càng làm cho Ngạc Sùng Vũ nỗi lòng lo lắng để xuống. Tối thiểu là có chút hy vọng. Liền xem này yêu tộc lúc nào ra tay. Có điều yêu tộc tựa hồ là không biết. Lục áp kế hoạch thất bại. Chấm ngoặc kép. Ngạc Sùng Vũ hiện tại có chút ngạc nhiên. Tại sao yêu tộc hay là đang nơi này chờ. Chuẩn bị tiến công trận pháp hoàn bị. Có 10 vạn võ trang đầy đủ đội quân thép Trảm Yêu Thành. Mặc dù yêu tộc số lượng đầy đủ. Càng làm cho Ngạc Sùng Vũ vô cùng sốt sắng. Thế nhưng yêu tộc hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy. Dù sao lục áp kế hoạch thất bại. Đại thương bên trong càng là có thánh nhân tọa chấn. Lục áp không xuất hiện. Đồng thời kế hoạch thất bại thời điểm. Yêu tộc nên từ bỏ chính mình tiến công. Mà không phải nói tiếp tục mời chào yêu tộc. Chuẩn bị ra tay đối phó Trảm Yêu Thành cùng Ngạc Sùng Vũ. Đây là không đúng sự tình. Không có lục áp, này bầy yêu tộc không nói là quần long vô thủ. Tối thiểu không đến nỗi nói là điên cuồng như thế liền trực tiếp mời chào càng nhiều yêu tộc. Trong tình huống bình thường, không có thủ lĩnh yêu tộc, trên căn bản đều là rời đi. Nhưng đã đến lần này, tất cả nhưng là không có dựa theo Ngạc Sùng Vũ ý nghĩ phát sinh. Ngạc Sùng Vũ đều biết lục áp kế hoạch thất bại tình huống. Yêu tộc lại là không có một chút nào dung chuyển. Thậm chí nói là càng thêm điên cuồng. Không đúng, chẳng lẽ yêu tộc phương diện không biết điểm này? Như thế, có muốn hay không phái người nói cho những yêu tộc này một hồi? Chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ tự hỏi điểm này. Nếu như nói mình và đại quân có thể miễn với cùng yêu tộc chiến đấu. Như vậy lúc này Ngạc Sùng Vũ, đương nhiên phải thử nghiệm một phen. Rất nhiều sĩ tốt kỳ thực đều là người mới. Hơn nữa cũng không có vững chắc thực lực. Thật sự là không có cách nào đích tình huống dưới. Ngạc Sùng Vũ mới có thể lựa chọn tử chiến. Mà bây giờ có cơ hội. Có thể để cho yêu tộc tránh lui. Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thế nhưng mặc dù Ngạc Sùng Vũ suy đoán yêu tộc không biết lục áp thất bại. Đều là không tốt đi chứng thực. Hơn nữa hiện tại nói cho yêu tộc. Lục áp đã thất bại. Tựa hồ là không có quá nhiều tác dụng. Chuyện đến nước này, đây đối với bây giờ Ngạc Sùng Vũ tới nói, là cần suy nghĩ thật kỹ. Yêu tộc hiện tại quân tình xúc động. Nếu như nói Ngạc Sùng Vũ nói thẳng những này, có thể hay không để yêu tộc càng thêm điên cuồng. Điểm này Ngạc Sùng Vũ không cách nào xác định, càng là không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Ngạc Sùng Vũ hiện tại chỉ có chờ hy vọng cuối cùng. Đó chính là Tô Thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.